Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1311, chương 1313, lưu tinh sát thủ tổ chức. Soát, thì sau đó một khắc, có một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh ánh mắt bình thản nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Người này mặc một bộ rất phổ thông y phục, liếc mắt nhìn sang. Giống như là phổ thông nhân dân đại chúng, không chút nào thu hút. Chỉ bất quá người này lại là một người ngoại quốc. Người này giữ lấy màu vàng tóc ngắn, xem ra rất tinh thần. Tại trên thân người này, Hạ Minh phát giác được một loại như có như không máu tanh mùi vị. Rất hiển nhiên, người này giết qua người, mà lại còn không chỉ một cái. Chỉ có như thế, tại trên thân người này mới sẽ có được cái này tán không đi máu tanh mùi vị. Ngươi là ai? Hạ Minh đồng thời không sợ mặt đối tên trước mắt này. Hiện tại hắn diện mạo cũng không phải bản thân diện mạo, mà chính là một người khác diện mạo. Hắn tin tưởng, cho dù là tên trước mắt này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng chính mình một dạng nắm giữ thấu thị nhãn. Lưu tinh sát thủ tổ chức người. Cái này sát thủ dày đặc cười một tiếng, liếm liếm tinh hồng bờ môi, cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Như thế, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Lưu tinh sát thủ tổ chức. Hạ Minh sắc mặt run lên, không nghĩ tới đám người kia nhanh như vậy thì tìm tới cửa. Không nghĩ tới sát thủ chi vương vậy mà lại là một người nam nhân. Hơn nữa còn là một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Ta chính là tương đối hiếu kỳ. Sát thủ chi vương đã tồn tại rất nhiều năm thời gian. Hắn làm sao có thể mới 40 tuổi? Cầu híp mắt nhìn trước mắt Hạ Minh. Cười ha hả nói ra. Sát thủ chi vương. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Ta nghĩ ngươi là lầm a. Nếu như ta là sát thủ chi vương, ta đã sớm giết ngươi. Không không không. Câu nói, ta đã chằm chằm ngươi thời gian thật dài. Ngươi sử dụng tên lửa bắn giết ba giờ tướng quân. Nhưng mà, sát thủ chi vương cũng là đón lấy săn giết ba giờ tướng quân người. Ngươi như thế quả quyết bắn giết ba giờ. Ngươi tám thành cũng là sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương, ngươi cũng đã biết, ta đã chờ ngươi rất lâu. Nói đến đây, câu theo trên thân trừ một cái dao quân dụng. Cái thanh này dao quân dụng xem ra dị thường sắc bén. Sơ ý một chút, liền có khả năng muốn mạng người. Mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận. Bất quá, hôm nay nếu như ta có thể giết ngươi, như vậy ta chính là một đời mới sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương, ngươi chuẩn bị tốt đi tìm cái chết sao? Giờ khắc này, câu máu trong cơ thể đều là sôi trào lên. Phải biết, trước mắt người này thế nhưng là sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương, cũng là giới sát thủ vương giả. Có thể chém giết sát thủ chi vương. Như vậy là hắn có thể đầy đủ thay vào đó, trở thành một đời mới sát thủ chi vương. Đây là một cái bao nhiêu đại vinh diệu. Đối với bọn hắn sát thủ tới nói, trở thành sát thủ chi vương mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất. Hạ Minh không ngờ tới, gia hồn này vậy mà nhìn thấu thân phận của mình. Tốt tại bên ngoài người cũng không biết sát thủ chi vương là dạng gì dung mạo. Nếu như không phải hắn sớm biến hóa dung mạo lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị những người này nhớ kỹ. Một khi bại lộ dung mạo của mình, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, run sợ tiếng nói, Thầm Hồ Điệp cũng là các ngươi lưu hành sát thủ tổ chức người đi. Ngươi còn nhận biết Thầm Hồ Điệp? Đường Khoa ngươi nghe được Hạ Minh lời nói sau, khiến câu hơi sững sờ, chợt run sợ tiếng nói, Thầm Hồ Điệp ở nơi nào? Nói như vậy, Nhãn Kính Xà cũng là các ngươi bắt đi. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía câu, run sợ tiếng nói, hừ, câu hừ lạnh nói, bắt lại có thể thế nào, nói cho ta biết, Thầm Hồ Điệp ở nơi nào. ta có thể không giết ngươi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn sát thủ. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng chết, câu hét lớn một tiếng, sau đó nhảy lên một cái. Trong tay giao quân dụng chính là hung hăng hướng về Hạ Minh ở ngực đâm tới. Đối mặt mãnh liệt mà đến câu, Hạ Minh bỗng nhiên không sợ. Ngay tại câu nhảy lên một cái thời điểm, Hạ Minh cũng là nhảy lên một cái. Chỉ bất quá, Hạ Minh lại là một chân hướng về câu đạp tới. Bành, câu bị Hạ Minh hung ác đạp một chân, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Câu vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh tốc độ xuất thủ vậy mà lại nhanh như vậy. Hạ Minh hai tay nâng lên một chút mặt đất, sau đó nâng lên, đến mức câu, hai chân vừa dùng lực, trực tiếp đứng lên, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Nhìn lấy Hạ Minh, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám đến đánh ta chú ý, nhìn ngươi chết như thế nào. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một cơn gió nhanh như tia chớp hướng về câu công kích đi qua. Cảm nhận được Hạ Minh sắc bén công kích, cho dù là câu đều là giật nảy cả mình. Tại cái này giới sát thủ, hắn bài danh tuy nhiên không gần phía trước, nhưng là thực lực cũng coi như không tệ. Hắn không nghĩ tới, mình tại Hạ Minh trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Điều này chẳng lẽ cũng là sát thủ chi vương thực lực à? Nghĩ tới đây, Gâu cũng không chút do dự, trực tiếp tác dụng bú sữa khí lực, hướng về Hạ Minh giết đi qua. Hai người qua mấy chiêu, nhưng mà cái này mấy chiêu sau đó, đều là câu ở vào hạ phong. Cùng lúc đó, tại tòa lâu đài này bên ngoài, có một nam một nữ vẫn luôn đang chú ý nơi này nhất cử nhất động. Hiểu Phong, người kia hẳn là sát thủ chi vương. Chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ? Diệp Tuyết nhìn Trần Hiểu Phong liếc một chút, sau đó ánh mắt lại rơi vào Hạ Minh trên thân, trầm giọng nói, đang chờ đợi. Trần Hiểu Phong ánh mắt hỏa nhiệt nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Chúng ta hiện tại tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới hai người này kinh hoàng. Chúng ta trước chờ một chút, đợi đến hai người này lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta sẽ đi qua thu thập tàn cục. Diệp Tuyết nghe vậy, gật gật đầu. Thực Hạ Minh vẫn luôn biết, tại cái này chỗ tối ẩn tàng không ít người. Những người này chỉ sợ đều là tới giết đi hắn. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Lâm Thiên khắp nơi chạy trốn. Ngươi đây mẹ, những sát thủ này quả thực cùng sát thủ chi vương có thù một dạng. Người nào nhìn đến, đều người không được đi lên đánh một trầu. Cái này cho dù là Lâm Thiên, cũng chống đỡ không được a. Soát, ngay một khắc này, hai người giao thủ hai chiêu chỉ có, lập tức tách ra. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt câu, cười lạnh nói, tốt, chơi thời gian dài như vậy, cũng nên kết thúc, giết. Câu nghe vậy, sắc mặt tái xanh, giận dữ mắng mỏ một tiếng, thì hướng về Hạ Minh giết tới. Nhưng là Hạ Minh lại nhìn chằm chằm câu, tay trong linh khí bao trùm với mình hai chân cùng trên hai tay. Ngay tại câu nâng trong tay giao quân dụng hướng về Hạ Minh giết tới thời điểm, Hạ Minh như thiểm điện bắt lấy câu cổ tay. Ngay sau đó Hạ Minh vừa dùng lực, a, câu kêu thảm một tiếng, nhẹ buông tay, trong tay giao quân dụng chính là rớt xuống, cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra ầm một tiếng. Sau đó Hạ Minh một đấm hướng về câu ở ngực đánh tới. Phốp, sau một khắc, câu thân thể hướng về sau lưng hung hăng ngược lại bay qua. Sau đó hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Giờ khắc này, câu hai mắt trừng trừng, trong mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra ngoài. Nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.